Hoàng không hư, phi không thương. Chương 14, mặt khác của nhị hoàng tử. Góc truyện audio.com. Sau khi Lam Điệp Nhi đi, Bạch Nguyệt Diệu lộ vẻ được lời nở nụ cười xấu xa. Mà Bạch Tinh Ngân vẫn không hiểu nhìn Bạch Nguyệt Diệu, vì Bạch Tinh Ngân và Bạch Nguyệt Diệu cùng lớn lên bên nhau. Hơn nữa đối với những chuyện trong hậu cung này Bạch Tinh Ngân hiểu hơn ai hết. Lam Điệp Nhi vừa rồi đã dám kéo tay nữ tử trong tẩm cung của Bạch Nguyệt Diệu. Rõ ràng đối với Bạch Nguyệt Diệu là một sự sỉ nhục. Nhưng Bạch Nguyệt Diệu lại, hoàng đệ, tới thư phòng với ta đi. Bạch Nguyệt Diệu nói xong đã phất tay áo đi về phía thư phòng. Vừa bước vào thư phòng vẻ mặt của Bạch Nguyệt Diệu trở nên nghiêm túc. Hơn nữa vẻ phóng đãng không kềm chế được, yêu mị, phong lưu hoàn toàn không còn nữa. Đổi lấy chỉ còn là sự uy nghiêm và vẻ đế vương mà Lam Điệp Nhi thấy trong mấy giây ngắn ngủi. Bạch Nguyệt Diệu ngồi trên một cái ghế ở thư phòng. Sau đó Bạch Tinh Ngân cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Hoàng đệ, đệ và nữ tử kia quen biết thế nào? Bạch Nguyệt Diệu hỏi xong. Bạch Tinh Ngân không hiểu. Vì Bạch Tinh Ngân vốn dĩ cũng không biết Bạch Nguyệt Diệu nói nữ tử kia là chỉ người nào. Từ đầu Bạch Tinh Ngân vẫn tin tưởng Lam Điệp Nhi là một nam tử. Vì có nữ tử cổ đại nào lại giống Lam Điệp Nhi chứ? Nhưng Bạch Nguyệt Diệu không cho là vậy. Tiếp xúc với bao nhiêu nữ tử, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lam Điệp Nhi, đã nhìn ra nàng là con gái rồi. Chỉ có điều Bạch Nguyệt Diệu ngại vì đối với người khác nên cẩn thận. Cho nên hắn bày kế giả bộ hồ đồ. Nhị hoàng huynh. Huynh nói nữ tử không phải là Lam đệ chứ? Đệ ấy có thể giống nữ tử nhưng tính tình không khỏi. Ha ha ha, hoàng đệ, đệ tiếp xúc với nữ tử quá ít. Cái gì giống như, nàng ta vốn là nữ tử. Hơn nữa nàng ta cũng không phải họ Lam. Bạch Nguyệt Diệu nói xong lời này trong con ngươi lộ ra ánh mắt sắc lạnh. Sau đó hắn lập tức đứng lên. Bạch Tinh Ngân nhìn thấy trong mắt Bạch Nguyệt Diệu để lộ ra khí phách kia. Hắn đã biết đây chính là con người thật của Bạch Nguyệt Diệu. Nhị hoàng huynh, ta ở trong hồ nước đã gặp nữ tử kia rồi. Nàng ta nói nàng ta họ Lam, nhưng Lam gia sẽ không cho nữ tử ra ngoài. Hơn nữa ta chọn chỗ tắm bên ngoài vốn cực kỳ bí mật. Trừ phụ hoàng cùng với những nữ tử kia, biết được chỉ có hai người chúng ta và người kia. Lời Bạch Nguyệt Diệu nói ra lúc đó con ngươi lộ ra sát khí. Bạch Nguyệt Diệu muốn giết ai? Bạch Tinh Ngân dường như bừng tỉnh hiểu ra. Hắn dường như hiểu được ý của Bạch Nguyệt Diệu. Nhưng theo như những gì Lam Điệp Nhi nói với mình nàng ấy là từ tương lai đến. Như vậy có thể xóa bỏ mọi nghi ngờ của Bạch Nguyệt Diệu. Nhưng hiện giờ Bạch Tinh Ngân cũng không dám tin lời của Lam Điệp Nhi. Vì trong lòng Bạch Nguyệt Diệu mưu tính sâu xa. Nghe xong lời của Bạch Nguyệt Diệu Bạch Tinh Ngân đối với Lam Điệp Nhi cũng nổi lên chút lòng nghi ngờ. Người mà Bạch Nguyệt Diệu nhắc đến, chính là ca ca của bọn họ, cũng chính là Đại Hoàng Tử. Cho nên Bạch Nguyệt Diệu hoài nghi Lam Điệp Nhi chính là người ở chỗ Đại Hoàng Tử phái đến. Mà trong mắt của Bạch Nguyệt Diệu cũng từ bỏ ý định giết chết Lam Điệp Nhi. Cách chương.